Chương 229, đối chiến ả ảo kỳ gì? Chương 229, đối chiến ả ảo kỳ gì? Ngươi cao y tên nào y, nói chuyện khẩu khí còn thật là khiến người ta nổi giận. Sản gì một sắn tay háo muốn công kích ả ảo kỳ gì, cũng may bị một bên ở sộp ngăn cản. Mặc dù như thế, sản gì y hề nguyên phẫn hận đối với ả ảo kỳ gì giống to. Dô bin tỉ đến cùng và ngươi có thâm cửu đại hận gì, ngươi muốn như vậy chửi bới nàng ta, cùng nàng cũng không có gì thủ. Chuẩn xác mà nói, chỉ là nàng đã từng từ trong tay của ta đào thoát qua một lần mà thôi. Hơn nữa, ta nói nhưng cũng là sự thật. Không lâu, các ngươi sẽ đối với thu lưu phiền toái như vậy nữ nhân cảm thấy hối hận. Muốn nói chứng cứ, cho đến tận này, toàn bộ đều diệt vong. Ngoại trừ nữ nhân này bên ngoài. Lặng lặng nhìn thần sắc đại biến Robin, ả kỳ gì nhẹ giọng dò hỏi, đây là tại sao vậy chứ? Phi tức giận giống to, ngươi im miệng cho ta, trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ thì ra là thế, các ngươi đã lẫn vào quen như vậy rồi. Không đợi ả kỳ gì nói tiếp đi, Robin tức giận lộ ra sợ hãi giống to, ngươi đến cùng muốn nói điều gì, muốn dẫn độ ta? Cho dù động thủ tốt rồi 30 lần, phiền hoa nở đông đảo cánh tay từ dưới đất, ả kỳ gì hai chân, hai vai, phía sau lưng các loại mà bô cờ lên, đem ạ kỳ gì một mực hạn chế lại. Nhưng là bị Robin trói buộc chặt, ạ kỳ gì lại là một mặt lạnh nhạt, còn có tâm tư tiếp tục mở miệng, xem ra, ta nói hơi nhiều. Ta còn tưởng rằng, ngươi sẽ là một càng hiểu lý lẽ nữ nhân. Xem ra, là cao đánh giá ngươi rồi. Còn dám nói tiếp, Robin trong nội tâm hung ác, lập tức sử xuất cường lực công kích. Cần cầu chia lìa hạn chế lại ạ kỳ dị, các đốt ngón tay phần đông cánh tay bỗng nhiên dùng sức hướng về sau vốn lượng, như muốn xương sống lưng bẻ gây ạ kỳ dị nửa người trên, biến thành bể tan cảnh khối băng. Nhìn thấy cảnh này, sản dị lúc này hô to, đáng giận đối phương là tự nhiên hệ trái cây năng lực giả, vậy công kích đối với hắn không có hiệu quả. Chỉ thấy vỡ vụn đầy đất ạ kỳ dị một lần nữa hội tụ xuất thân thể, rồi sau đó từ miệng trong go y ra một ngụm hơi la nhở. Hơi la nhờ ở tại điều khiển dưới, biến thành một bả sắc bén băng đao. Tuy nhiên ta vốn không muốn lấy tánh mạng của ngươi, nói thì nói như thế, nhưng ả kỳ gì trong tay băng đao. Hay là không chậm trễ chút nào hướng Robin chém tới. Bỗng nhiên, sổ rồ thân thể xuất hiện ở Robin trước người, dùng trường đao trong tay giá trụ địch nhân băng đao. Không chỉ có như thế, theo sát phía sau. Sản gì một cước đá ra, đem ả kỳ gì băng đao đá bay. Nhưng là đang ở giữa không trung không môn mở lớn sàn gì, bị ạ kỳ gì bắt lại đá ra đùi phải. Không đợi ạ kỳ gì phản kích, Luffy đã đánh tới. Tay phải sau này không ngừng kéo dài, rồi sau đó đột nhiên thu hồi. Một quyền hung hăng đờ ập tờ nê nở tại ạ kỳ gì phần bụng. Nhưng là, hải quân đại tướng muốn là dễ dàng như vậy bị đánh bại, cái kia hải quân đã sớm bị vô số hải tặc công phá phần quan trọng rồi. Lạnh quá đột nhiên đánh tới hàn khí nhường đường phi không khỏi nhẹ giọng cảm thán. Rồi sau đó, kỳ công đánh vào ạ kỳ di bụng, tay phải bị không ngừng lan tràn hơi la nhờ đóng băng ở a. Không chỉ như vậy, sản dị cùng sổ rổ hai người bắt đầu bất trụ kêu thảm thiết. Cùng ạ kỳ di tiếp xúc địa phương, tương tự bị hơi la nhờ đóng băng lại đến đây chấm dứt rồi. Hạ xì mà kỳ tu đống nhiên lên tiếng đa cả tờ đư tờ mấy người đối chiến, thân thể lập tức đi vào phía bên cạnh bọn họ. Trên tay điện quang chớp động, đã đem ạ kỳ di đóng băng tại trên thân ba người khối băng đánh nát. Không có thương tổn đến phi bọn hắn mảy may, không cố kỵ chút nào đem đưa lưng về phía ả ảo kỳ gì, hay ả xỉ mà kỳ tủ đem phi bọn hắn chữa trị xong sau. Đối với sổ dồ cùng sản gì khiến cái nhan sắc. Rồi sau đó mới quay người đối diện ả ảo kỳ gì, mở miệng phàn nàn. Thiệt là khó được tìm được mấy cái đàm được Lunar Z bằng hưu, nếu như bị ngươi giết chết rồi ý, muốn nói chuyện trời đất thời điểm, ta tìm ai đây? Nhìn thấy hay ả xỉ mà kỳ tủ ngăn trở chính mình. Ả kỳ gì khe như mày, rồi sau đó bình thản nói, ngươi cùng bọn họ, cũng là đồng bạn đi. Ban đầu ở Đông Hải không có chú ý chính hắn thời điểm, có người từng thấy ngươi và mũ rơm một đám cùng một chỗ. Hay Ả xì mà kỳ tụ giả ra kinh ngạc bộ dáng, rồi sau đó mở miệng, các ngươi hải quân công tác tình báo làm ngon lắm mà, đúng vậy. Khi đó là ứng với phỉ phụ thân thỉnh cầu, đến Đông Hải đi chăm sóc một chút con của hắn. Đợi gặp được hắn bản thân về sau. Phát giác tiểu tử này cũng rất thú vị, rất đối với khẩu vị của ta. Bởi vậy, về tình về lý, ta khả không thể nhìn ngươi xuống tay với bọn họ. Cho bọn hắn một chút giao hấn, biết rõ một thế giới bên dưới quảng đại, vậy thì đối với bọn họ chỉ mới có lợi. Hay ạ xì mà kỳ tủ đông nhiên lộ ra lạnh như băng thần sắc, chằm chằm vào ạ kỳ gì nói, nhưng là, nếu là thật muốn hạ sát thủ. Không thể nói trước còn phải đã làm một hồi. Vừa vặn, ta cũng muốn gặp gỡ thoáng một phát hải quân đại tướng thực lực nói xong, hay ạ xì mà kỳ tù đầu cũng sẽ không biết đối phi bọn hắn phân phó, mấy người các người, mang theo thuộc hạ của ta đi trước. Ta cùng vị này ạ kỳ gì đại tướng hảo hảo trao đổi một phen, lại đi tìm các ngươi. Sô dô bọn hắn nghe được hạ sĩ mà kỳ tù lời mà nói, đã biết rõ hắn là muốn cùng nhóm người mình phủi sạch quan hệ. Lúc này một giọng nói coi chừng về sau, lôi kéo còn muốn tái chiến phỉ hướng huỳnh mẹ gì tiến đến. Ạ kỳ gì sao sẽ dễ dàng như thế buông tha mọi người, lúc này đối với rút lui mọi người phát động công kích. Hưu muốn chạy trốn đóng băng thời gian bao con nhộng mấy đạo băng đạn viên đạn cao tốc bay về phía sản gì bọn người. Nhưng là ở nửa đường trong đã bị một đạo kiếm khí bén nhọn đánh trúng, muốn nổ tung lên. Đem phụ cận bãi cỏ đều đóng băng lại hạ xì mà kỳ tủ chẳng biết lúc nào đã rủ trả trường đao, cười nhẹ nói, muốn công kích bọn hắn mà nói, trước tiên cần phải đánh bại ta nói sau. Xem ra, đúng là như vậy. Nhìn xem hạ xì mà kỳ tủ trong tay đã quấn lên hạ kỳ trường đao, ạ kỳ gì thần sắc cũng ngưng trọng lên. Tay phải thành quyền hư nắm, một bả ngưng tụ trong không khí hơi nước băng đao, cũng đã xuất hiện ở trong tay. Rồi sau đó đột nhiên vung lên đao, một cổ vô hình khí đông hướng hạ sĩ mà kỳ tù đánh út lại, lạnh lẽo hàn khí đem không khí đều đông lại ra một cái bền chắc băng trụ, bén nhọn hoắt đối với hạ sĩ mà kỳ tù ngực đâm tới trường đao vung lên, băng trụ đơn giản đã bị đánh nát. Trên đó kèm theo hàn khí, cũng bị võ trang sắc hạ kỳ sổ tán, không có khởi đến bất cứ tác dụng gì. Nhìn thấy ạ kỳ gì đã chậm chậm bắt đầu nghiêm túc biểu lộ, hãy ạ xì mà kỳ tủ trong nội tâm một hồi mừng rỡ, nhiệt huyết bắt đầu sôi trào. Bang bạc chiến ý, giống như lũ bất ngờ một dạng phun trào ra. Chính là như vậy lần này khả là vì biết một chút về đại tướng thực lực, bản thân mới tự mình tới. Không để cho ta thất vọng à, ạ kỳ gì hơi nhún chân đập mạnh, mặt đất lập tức vỡ vụn. Mà hãy ạ xì mà kỳ tủ mượn cái này cường đại xung lượng, thân thể đã vọt tới ạ kỳ gì trước mặt. Trường đao trong tay theo phía bên phải hung hăng vùng vẩy quá khứ. Ạ kỳ gì thân là đại tướng, kiến thức sắc hạ kỳ tự nhiên không kém. Hai tay cầm chặt băng đao, đồng thời quấn lên võ trang sắc hạ kỳ, dùng sức đối với vung đánh tới trường đao chém tới. Ạ kỳ gì muốn trực tiếp cùng hạ sĩ mà kỳ tủ cứng đối cứng, đem khắc nhất cử đánh tan răng rác. Tại tiếp xúc lập tức, băng đao không hề sức đề kháng trực tiếp vỡ vụn ra sao lại thế này cái kia cứng rắn băng đao vỡ ơ y ma sẽ trực tiếp nghiền nát như vậy trải qua. Ả kỳ gì thân thể không liền trực tiếp bạo lộ tại dưới đao cũng may Ả kỳ gì nghe đã đến băng đao nghiền nát lúc thanh âm của. Đạp chân xuống, sử dụng rời bến quân lục thức sát, thối lui đến lấy mấy mét có hơn. Mà hãy Ả xì mà kỳ tủ trường đao mất đi mục tiêu về sau, hung hăng bổ trên mặt đất. Âm ầm. Giống như đạn đạo hoanh tạc vậy tiếng phá hủy vang lên. Mặt đất lập tức bị phách ra một cái to lớn cái hố, bể tan thành vết rách hướng về phía trước kéo dài ra. Mà cái kia nhấc lên cho bụi, đang công kích đưa tới khí lưu dưới tác dụng, hướng về ạ kỳ gì bắt đầu khởi động quá khứ bất quá, lại trong nháy mắt đã bị đối phương tính cả hơi nước đóng băng thành từng khỏa bất quy tắc băng châu, rớt xuống đất. Đao của ngươi ạ kỳ gì nhìn xem hay ạ xì mà kỳ tủ trường đao trong tay, nghi ngờ hỏi. Sức nặng đúng không ổ phát hiện ư không hổ là đại tướng. Tại ta tận lực che dấu xuống, giao thủ một cái liền đã nhận ra không đúng. Hãy ạ sĩ mà kỳ tụ đem trường đao trong tay dựng đứng ở trước mặt mình, giải thích nói, ta đao, dung hợp kg trái cây năng lực. Có thể tại 1kg đến 1000kg sức nặng ở giữa tự do biến hóa. Ạ kỳ gì vẻ mặt nghiêm túc mở miệng, thì ra là thế. Quân ca cờ hờ man nở dê khoa học kỹ thuật thực lực cũng không thể coi thường bất quá, liền tương mình như vậy năng lực nói ra được không nào không sao. Hãy ạ xì mà kỳ tù mặt tươi cười nói, lợi hại hơn nữa vũ khí cũng phải cần xem chủ nhân. Hơn nữa, ta cũng vậy muốn kiểm nghiệm mình một chút những ngày này tới thành quả tu luyện như thế nào. Thiếp ta một chiêu địa liệt trảm, vừa nói, hãy ạ xì mà kỳ tù trực tiếp động thủ, khiến cho dùng im ắng bước đi vào ạ kỳ gì bên phải. Vung đao một cái bổ xuống, từ đối phương đỉnh đầu thẳng chạm xuống ạ kỳ gì phản ứng đồng dạng dị thường nhanh chóng, cảm giác được công kích về sau nhanh chóng mau né đến, thân thể lui về phía sau lui lại. Hãy ạ xì mà kỳ tủ công kích tự nhiên không có thể trúng mục tiêu, một đao hoanh kích đến đại địa bên trên. Bất quá, hãy ạ xì mà kỳ tủ khỏe miệng mỉm cười là chuyện gì xảy ra không được ạ kỳ gì dựa vào kiến thức sắc hạ kỳ đa nghe được không đúng. Trước người nhanh chóng xuất hiện một cái do băng cứng tạo thành viên cầu, đem chính mình bao khỏa đi vào, chỉ để lại thân hậu bộ phận dùng cho ứng đối đột biến. Ngay tại ảo kỳ dị khúc côn cầu hình thành thơ y điếm, bán kính 10m bên trong mặt đất đột nhiên nổ vỡ ra. Từng khối cứng rắn nham thạch tại lực trùng kích dưới tác dụng, đối với khúc côn cầu đột nhiên đánh tới. Tuy nhiên ảo kỳ dị kịp thời triển khai phòng ngự, nhưng khúc côn cầu vẫn bị to lớn lực đạo đánh bay ra ngoài. Lăn xuống đến hơn 10m bên ngoài mặt đất mới dừng lại. Ầm, khúc côn cầu đống nhiên nổ vỡ ra, lộ ra ảo kỳ dị không bị thương chút nào thân ảnh. Vừa xuất hiện, ảo kỳ dị liền nhìn chằm chằm hạ sĩ mại kỳ tụ, tinh táo nói, xem ra, ngươi sở trường hẳn là lực lượng cùng kiếm thuật đi. Trước lúc trước cái loại này lôi điện vậy đồ đâu đến lúc này, sẽ không còn nghĩ che giấu đi đang chọc giận vào ta về sau theo ảo kỳ dị thoại âm rơi xuống. Theo hắn đứng yên địa phương bắt đầu, mặt đất bắt đầu không ngừng kết băng. Trong nháy mắt, toàn bộ hòn đảo đều bị hàn băng bao trùm, lạnh lẽo hàn khí, hơn nữa cái kia trơn trượt mặt băng. Tại đây, đã biến thành băng chi thế giới, là ảo kỳ dị sân nhà uy uy cái này là người tức giận hậu quả động tĩnh cu nở dê qua lớn đi trên đảo động thực vật nhưng là vô tội. Coi chừng bọn họ quỷ hồn tới tìm ngươi báo thù không thèm để ý ba hoa hay ạ xì mại kỳ tù. Chân chính tiến vào trạng thái chiến đấu sau ạ ảo kỳ gì, nhưng là tỉnh táo dị thường đấy. Tỉnh táo đến làm tâm người băng giá thò tay đối với hạ sĩ mà kỳ tụ phương hướng rôi ra, hắn quanh thân trên mặt băng đống nhiên toát ra vô số băng thứ, đối với hắn gai nhọn quá khứ. Đây nếu là bị đánh trúng, cùng lăng trì so với, cũng không kém là bao nhiêu đi.